Bài thơ ngọt ngào viết trao em. Chương 57, bạn cùng bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì vậy? Phan Thiên Vũ tò mò hỏi. Nói qua cho em biết một chút đi. Hoặc là cho em xem một chút. Để em tham khảo. Bách Dịch Nhiên, mày muốn tặng giống tao à? Nhấn mạnh vào chữ. Giống, giọng điệu nguy hiểm. Phan Thiên Vũ không đề phòng. Ban đầu cậu ta chỉ muốn sao chép bài tập. Nghe vậy, theo bản năng muốn gật đầu. Nhưng sau khi nghe giọng điệu này, không cần phải phân tích kỹ càng, cậu ta liền thay đổi quyết định. Không có, em chỉ muốn tham khảo một chút. Tránh tặng trùng quà với anh. Nhỡ đâu quà của em giống quà của anh thì không hay. Bách Dịch Nhiên gật gù đồng tình. Mặc dù quà của hắn, dù Phan Thiên Vũ có chọn như thế nào cũng khó mà trùng được. Nhưng cẩn thận vẫn hơn. Phan Thiên Vũ xoa xoa tay. Vậy thì, không cho xem. Phan Thiên Vũ, được rồi, nói vô ích. Điểm của kỳ thi phân lớp cuối cùng được công bố vào thứ sáu. Cùng với đó là danh sách lớp học mới của từng học sinh sau khi phân lớp. Bách Dịch Nhiên gấp bảng điểm lại. Dùng ngón tay vuốt phẳng các mép giấy. Sau đó lại không nhịn được mở ra. Hắn nhìn kết quả phân lớp của mình trên bảng điểm. Cũng như khoảng cách ngày càng gần giữa hắn và Ngô Thư Niên. 7.5 cm. Từ 450 cm đến 70 cm đến 29.25 cm. Và bây giờ là 7.5 cm. Cuối cùng hắn cũng có cơ hội được ngồi cạnh Ngô Thư Niên. Bách Dịch Nhiên hít một hơi thật sâu. Tờ giấy mỏng manh nằm trong tay hắn. Ước nguyện đã ấp ủ bấy lâu nay cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Nửa năm nỗ lực của hắn đã được đền đáp. Mối bận tâm luôn đè nặng trong lòng hắn cuối cùng cũng đã được giải tỏa. Hắn đã thành công giành được tấm vé mà mình hằng mong ước. Tuy rằng hắn biết rằng do số lượng học sinh thay đổi nên khả năng hắn vào được lớp 1 là rất cao. Nhưng khi điều này thực sự xảy ra, Bách Dịch Nhiên vẫn không giấu nổi sự hưng phấn trong lòng. Chỉ là hắn đã quen với việc che giấu cảm xúc. Hắn ngồi im trên ghế, cứ lặp đi lặp lại động tác xem bảng điểm. Hắn hoàn toàn không để ý đến ánh mắt dò xét của các bạn học lớp 2 bên cạnh. Rất nhiều người đã phấn đấu để vào lớp 1. Lần này có nhiều cơ hội, nhưng người muốn chen chân vào lớp 1 cũng rất đông. Có người vào được, tự nhiên cũng sẽ có rất nhiều người vẫn ở lại lớp cũ. Giáo viên lớp 2 bước vào, gõ cửa, nói: "Tối nay không học tự tập nữa. Các em xem bảng điểm phân lớp của mình. Đến lớp mới, thu dọn sách vở cẩn thận, đừng để quên đồ." Lúc này hỗn loạn, mất sách thì khó mà tìm lại được. Đến cửa lớp mới thì nghe theo sự hướng dẫn của giáo viên. Xếp hàng ngay ngắn, lớp 1 và lớp 2 ở ngay cạnh nhau. Bách Dịch Nhiên vừa bước ra khỏi lớp đã nhìn thấy Ngô Thư Niên đang đứng đợi ở cửa. Hắn tiến lại gần, nhận lấy sách trong tay cậu, xếp chung với đống sách của mình. Hỏi, sao cậu cũng ra ngoài này? Ngô Thư Niên sợ hắn cầm không vững, liền lấy thêm hai cuốn. Đang chờ các bạn học sinh mới đến lớp, cô giáo nói, tiện thể thay đổi chỗ ngồi luôn. Nếu không, đợi đến khi phân lớp xong xuôi lại phải gọi tất cả học sinh ra ngoài để phân chỗ ngồi một lần nữa. Quá phiền phức, vừa hay tranh thủ cơ hội này dọn dẹp sách vở trong ngăn bàn. Ôm ra ngoài đợi, Bách Dịch Nhiên nhìn sang bên cạnh. Học sinh đã bắt đầu bước vào lớp. Giáo viên lớp 2 vừa nhắc nhở vừa chỉ tay vào tờ giấy dán trên tường. Bảo mọi người ngồi theo thứ tự chỗ ngồi được ghi trên đó. Hắn hỏi, tự mình chọn chỗ ngồi sao? Trước đây ở lớp khác, chỗ ngồi đều do giáo viên sắp xếp. Xếp theo thứ tự thành tích từ trước ra sau. Không có ngoại lệ. Ngô Thư Niên giải thích. Có lẽ vì thành tích của các bạn trong lớp đều rất tốt nên với chuyện nhỏ nhặt như chỗ ngồi, cô giáo để chúng tôi tự quyết định. Còn những lớp khác, luôn phải cân nhắc xem những bạn học thích nói chuyện. Nếu ngồi cạnh bạn khác liệu có nói chuyện phiếm, tán gẫu hay không? Hơn nữa, mỗi lần đổi chỗ ngồi, mọi người đều mong muốn được ngồi cạnh bạn bè thân thiết. Nếu là bạn bè thân thiết thì tự nhiên sẽ khó tránh khỏi việc nói chuyện riêng. Lâu dần sẽ ảnh hưởng đến việc học. Lớp 1 không cần phải cân nhắc đến những điều này, nên việc sắp xếp chỗ ngồi cũng tương đối tùy ý. Ngô Thư Niên nghiêng người, đưa tay ra ôm hắn. Chào mừng cậu đến với lớp 1. Bách Dịch Nhiên vẫn đang nghĩ, lát nữa lúc chọn chỗ ngồi, nhất định phải chạy lên trước, chiếm lấy chỗ ngồi bên cạnh Ngô Thư Niên. Lúc được ôm vào vòng tay ấm áp, mềm mại đó, Bách Dịch Nhiên còn ngẩn người một lúc. Sau đó, hắn cong môi cười, vòng tay qua eo cậu, cúi đầu xuống, cằm chạm vào vai Ngô Thư Niên. Cảm ơn cậu, lúc giáo viên lớp 1 đến duy trì kỷ luật, bà liếc nhìn sang bên này, vừa mới không nhìn thấy thì đã ôm nhau rồi. Ôm nhau ngay cả khi đang bưng cả đống sách, giáo viên lớp 1 hít một hơi thật sâu. Thôi được rồi, coi như là không nhìn thấy. Cô giáo vỗ tay, nói, mọi người tự chọn bạn cùng bàn và chỗ ngồi, sau đó vào lớp đi. Ngoài này đông người quá, ồn ào, náo nhiệt, lúc chọn chỗ ngồi thì bàn bạc kỹ càng. Đừng cãi nhau, học sinh lớp bà, ngay cả khi xếp hàng ở hành lang cũng rất yên lặng. Không giống như các lớp khác, hỗn loạn, ồn ào, Ngô Thư Niên không vội. Đợi đến khi các bạn học khác chọn xong gần hết, cậu mới cùng Bách Dịch Nhiên vào lớp. Cuối cùng, hai người chọn một chỗ ngồi ở giữa, hơi lùi về phía sau. Trước khi ngồi xuống, Ngô Thư Niên kéo ghế bên cạnh ra, vỗ nhẹ vào lưng ghế, làm dấu mời, cười nói, mời cậu, bạn cùng bàn. Bách Dịch Nhiên được ưu ái, thấy cậu như vậy, hắn cũng không nhịn được cười, nói, đây chính là đãi ngộ dành cho bạn cùng bàn của học sinh đứng đầu toàn khối sao. Chế độ đãi ngộ riêng, Ngô Thư Niên cũng không phản bác. Cậu quay trở lại chỗ ngồi, lấy sách vở từ trong cặp ra, sắp xếp gọn gàng. Cuối cùng, trên bàn vẫn còn lại một đống sách dày cộp. Bách Dịch Nhiên nhìn hai đống sách trước mặt. Cậu cũng thích để sách ở lớp à? Hắn cứ tưởng chỉ có học kém như hắn mới làm như vậy. Học sinh giỏi đều là sẽ mang sách về nhà, thỉnh thoảng lại lấy ra xem. Bách Dịch Nhiên lại nói, mấy cuốn sách bài tập này để ở đâu? Nặng lắm, để tôi cất giúp cho. Ngô Thư Niên không sắp xếp mà nói, cậu cứ tùy ý để là được. Chỗ nào tiện dùng thì để ở đó. Cậu dùng tay chỉ vào đống sách bài tập. Những cuốn này đều là của cậu. Cái gì? Ngô Thư Niên đưa tay lên, ấn vào cuốn sách bài tập trên cùng, đầu ngón tay mơn trớn mép sách, lật mở ra, những cuốn này là quà chúc mừng cậu vào lớp 1 của tôi. Bách Dịch Nhiên, thật ra tôi thấy việc phân lớp chỉ là chuyện nhỏ, tặng quà thì hơi quá, hay là hắn cố gắng đẩy những cuốn sách bài tập kia trở lại. Ngô Thư Niên không cho hắn cơ hội, cậu ấn tay xuống, thản nhiên nói, phải ăn mừng chứ. Bách Dịch Nhiên ngẩn người, nhìn vào mắt Ngô Thư Niên, lặng lẽ ôm đống sách bài tập vào lòng. Ăn mừng, ăn mừng. Sau đó hắn lại đổi chủ đề. Vậy tối nay chúng ta ra ngoài ăn tối đi. Vừa hay hôm nay không phải học tự tập. Lát nữa sau khi cô giáo điểm danh xong thì chúng ta đi luôn. Được không? Chủ đề chuyển đổi nhanh như vậy. Ngô Thư Niên nhướng mày, bật cười, được. Sáng sớm hôm sau, Ngô Thư Niên bước vào lớp học theo thời gian thường lệ. Nhìn thấy Bách Dịch Nhiên đã ngồi ở chỗ, cậu dừng bước, sao hôm nay cậu đến sớm thế? Bách Dịch Nhiên cười hì hì, hưởng ứng lời kêu gọi của nhà trường, nâng cao tinh thần học tập, bắt đầu từ việc thay đổi giờ giấc sinh hoạt. Này, đồ ăn sáng của cậu đây, lúc đưa cốc sữa đậu nành cho Ngô Thư Niên. Nụ cười trong mắt Bách Dịch Nhiên càng sâu hơn. Trời biết hắn đã mong chờ khoảnh khắc này bao lâu rồi. Trên ghế đã có thêm đệm ngồi. Lưng ghế như được lau chùi cẩn thận. Bề mặt kim loại sáng bóng. Ngô Thư Niên ngồi xuống ghế, dựa người ra sau, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào lưng ghế. cậu đến lớp sớm như vậy để lao động công ích à? Bách Dịch Nhiên nhướng cằm. Chế độ đãi ngộ riêng, lao động công ích, đến sớm, chờ Ngô Thư Niên đến lớp, cũng không có việc gì làm. Hắn liền lấy khăn ướt lau chùi bàn ghế. Chỉ có đệm ngồi là được chuẩn bị từ trước. Hắn đã muốn làm như vậy từ lâu rồi, nhưng lại không tìm được cớ. Vừa hay lần này hắn được chuyển đến lớp 1. Hắn liền tranh thủ làm những gì mình muốn làm. Chỉ vài câu nói ngắn ngủi. Bách Dịch Nhiên cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng Ngô Thư Niên vẫn nghe ra sự hưng phấn trong giọng nói của hắn. Ngô Thư Niên hiểu ý hắn, cũng không ngăn cản. Bách Dịch Nhiên bảo quay người thì cậu quay người, bảo giơ tay thì cậu giơ tay. Lúc hạ tay xuống, Bách Dịch Nhiên lại tiện tay xoa đầu cậu. Khi hắn nhìn sang thì cậu lại véo má hắn. Những hành động nhỏ nhặt liên tiếp. Lục Minh Học vừa vào lớp, vừa ngáp, nhìn thấy hai người trong lớp, cậu ta không khỏi ngẩn người, dụi dụi mắt, đây là đang làm gì thế? Ngô Thư Niên thản nhiên, con chào hỏi cậu ta, chào buổi sáng học sinh giỏi. Lục Minh Học bước đến gần, hai người đang làm gì vậy? Ngô Thư Niên nói, dọn dẹp một chút. Lục Minh Học gật gật đầu, quay người về chỗ ngồi, dùng tay áo lau bàn. À đúng rồi, học sinh giỏi, sinh nhật lần này cậu định tổ chức ở đâu? Cô Phương còn hỏi tôi đấy. Nói đến đây, cậu ta lại hạ thấp giọng. Hình như cô ấy cũng muốn đến. Bách Dịch Nhiên đang cặm cụi làm bài tập lén lút vểnh tai lên nghe. Sinh nhật lần trước của Ngô Thư Niên được tổ chức cùng với các bạn trong lớp. Cậu suy nghĩ một chút, rồi nói, sinh nhật tôi chắc là có việc rồi. Vậy à, được rồi. Tôi còn định tranh thủ cơ hội này ra ngoài chơi một chút. Lục Minh Học thở dài, quay về chỗ ngồi, thu dọn đồ đạc, cầm chổi xuống lầu làm việc. Bách Dịch Nhiên chỉ nghe được bấy nhiêu, hình như là không nói thêm gì nữa. Lục Minh Học cũng không hỏi kỹ càng là việc gì, đi đâu, tất cả đều không hỏi. Bách Dịch Nhiên thầm thở dài, hắn gạch hai nét dưới tiêu đề. Sinh nhật của cậu còn hơn 2 tháng nữa mà, sao lại quyết định sớm thế? Ngô Thư Niên như đang cân nhắc thời gian. Sau khi tính toán xong, cậu nói, cũng bình thường thôi, không tính là sớm. Bách Dịch Nhiên không nhịn được hỏi tiếp, vậy cậu định làm gì vào ngày sinh nhật? Có hẹn với ai à? Ai vậy? Nhắc đến chuyện hẹn hò, Bách Dịch Nhiên có chút bồn chồn. Ai mà lại hẹn Ngô Thư Niên trước cả hắn chứ? Còn chưa biết, Ngô Thư Niên duỗi lưng. Nếu cậu ấy hẹn tôi thì ngày sinh nhật tôi sẽ đi cùng cậu ấy. Không biết, sao lại có thể không biết chứ? Làm sao có thể không biết người đã hẹn mình là ai? Bách Dịch Nhiên không nhịn được quay người sang. Còn chưa hẹn hò mà đã dành thời gian trước như vậy. Thật là quá đáng, hắn định mở miệng bày tỏ quan điểm về chuyện này thì bỗng nhiên sợi dây đang căng trong đầu hắn rung lên. Trong khoảnh khắc đó, hắn như nhận ra điều gì đó. Bách Dịch Nhiên đột ngột ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt tinh nghịch của Ngô Thư Niên. Hắn đứng hình, khóe môi không kiềm chế được mà cong lên. Hắn mím môi, cố gắng che giấu cảm xúc, nhưng sau khi cố gắng mới phát hiện là không thể nào làm được. Hắn cố ý hắng giọng, như để điều chỉnh giọng điệu, nhưng lúc mở miệng vẫn đầy ý cười. Vậy ngày sinh nhật cậu có rảnh không? Tôi có chút chuyện muốn nói với cậu. Ngô Thư Niên nghiêng đầu. Được chứ, cậu ngừng một chút, sau đó nói tiếp. Nếu cậu có thể hoàn thành những bài tập này trước sinh nhật của tôi, thì ngày sinh nhật đó tôi sẽ đi chơi với cậu. Bách Dịch Nhiên. Nụ cười trên môi dần biến mất. Nếu tôi không làm xong, tôi vẫn sẽ đi chơi với cậu. Ngô Thư Niên đưa tay ra, đặt lên vai hắn, cười nói, cố lên nhé. Cách chương.